Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1507, Vạn Thủy Ma Sơn, Hạo Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tô Hạo đang nghe Bất Tử Thiên Vương là kiếp cảnh cường giả thời điểm. Chỉ là hơi hơi kinh ngạch, cái này hoàn toàn nói rõ Bất Động Minh Vương thành bên trong có kiếp cảnh cường giả. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Cố Hoài, trong lòng thầm than. Cái này Cố Hoài vận khí thực là không tồi. Đại ca, Cửu Thiên Mị Ma nàng từng tiến vào thần điện bên trong sự tình nàng hiểu một chút. Lúc này thời điểm Cố Hoài ở một bên nói ra, nghe được Cố Hoài, Tô Hạo nhìn về phía Cửu Thiên Mị Ma, mở miệng nói. Tiến vào thần điện đồng dạng có thể lĩnh ngộ mấy đạo kiếp cảnh khí tức. Ta ở bên trong lĩnh ngộ hai đạo, chỉ là hiện tại căn cơ bị hao tổn, ta không phát huy ra hai đạo kiếp cảnh khí tức uy lực. Đương nhiên phổ thông vĩnh hằng cảnh cửu trọng cường giả, ta có thể chém giết. Cửu Thiên Mị Ma rất tự tin nói, Tô Thiếu Thành Chủ, đây chính là đối Bất Động Minh Vương Thành mà nói, là một chuyện tốt. Cửu Thiên Mị Ma sau đó bổ sung nói ra, nàng hiện tại chỉ có thể dụ hoặc Tô Hạo, thuyết phục Bất Động Minh Vương Thành đến đây tiên giới, tiến vào thần điện kia. Tại nói chuyện này thời điểm, đột nhiên con mắt của nàng sáng lên nói, thần điện chỗ đó không chỉ có thể lĩnh ngộ kiếp cảnh khí, còn sẽ xuất hiện vĩnh hằng chi nguyên. Đây chính là có thể trợ giúp vĩnh hằng cảnh cường giả tăng thực lực lên đồ vật. Nghe được cái này vĩnh hằng chi nguyên chính là sẽ có, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ động dung, mở miệng nói. Đây là thực sự sao? Tuyệt đối là thật, năm đó ta còn được đến một số vĩnh hằng chi nguyên. Bằng không, ta đoán chừng ta không sống tới hiện tại. Cửu Thiên Mị Ma có thể không phải mình rơi vào trạng thái ngủ say, mà chính là bị người đánh thành trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Vĩnh hằng chi nguyên, đối vĩnh hằng cảnh cường giả tu luyện tới nói quả thực cũng là chí bảo. Ngoại trừ lĩnh ngộ kiếp tĩnh khí hơi thở người bên ngoài, người nào đều muốn thu hoạch được vĩnh hằng chi nguyên. Nghe được Cửu Thiên Mị Ma, Tô Hạo ánh mắt biến đến vô cùng sáng ngời, nếu là có thể thu hoạch được một bộ tư nguyên. Hắn bên này vĩnh hằng cảnh cường giả tốc độ tăng lên liền sẽ mạnh lên. Quảng cáo, xem ra thần điện này, cần phải nghĩ biện pháp mặt khác tiến vào. Tô Hạo thầm nghĩ đến, lúc này thời điểm Tô Hạo nghĩ đến chính mình hôm nay còn không có đánh dấu. Không biết gặp phải Cửu Thiên Mị Ma, có thể hay không tùy cơ đánh dấu bảo vật gì. Dù sao cái này Cửu Thiên Mị Ma cũng là lão đồ cổ cấp bậc nhân vật, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm tiên giới thần điện truyền tống phù, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được tùy cơ một tấm tiên giới thần điện truyền tống phù văn, Tô Hạo trong lòng có chút không thể tin được, hắn tâm thần rơi vào trong hòm item. Phát hiện cái kia tiên giới thần điện truyền tống phù vậy mà hiện ra màu sáng, đại biểu cho không thể dùng. Kiểm tra một hồi tình huống mới biết được, cái này tiên giới thần điện truyền tống phù cần chờ tiên giới thần điện mở ra sau mới có thể sử dụng. Cái này phía bên mình không cần lo lắng làm sao tiến vào tiên giới thần điện. Chỉ là mình có thể đi vào, cũng không thể mang Cửu Thiên Mị Ma tiến vào. Tô Hạo thầm nghĩ đến, chuyện này, ta hồi báo cho sư tôn ta về sau, chờ hắn quyết định. Tô Hạo nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Tô Hạo nói có thể báo cáo, nhưng là Tô Hạo thần sắc bên trong không có ý động. Có thể thấy được chuyện này, chỉ sợ sẽ không thực hiện. Cửu Thiên Mị Ma mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Nàng hiện tại muốn tự nghĩ biện pháp đường lối, vậy chỉ có thể là tìm trợ thủ. Trợ thủ chỉ có thể tìm những cái kia tại tiên giới ngủ say người. Vậy ta liền chờ Tô Thiếu Thành Chủ bên này tin tức, ta bên này cũng đi liên lạc một chút bằng hữu của ta. Cửu Thiên Mị Ma mở miệng nói, sau đó cùng Tô Hạo cáo từ, liền rời đi Chiến Thần Cung. Lão đại, nàng có thể sẽ đi tìm địa phủ người, dạng này sẽ không ảnh hưởng ngươi bố cục. Tuy nhiên thực lực của nàng không có khôi phục, nhưng là siêu việt đồng dạng vĩnh hằng đỉnh phong cao thủ. Ở một bên Cố Hoài nói ra, không sao. Địa phủ bên kia từ địa phủ xử lý là đủ. Tô Hạo khoát tay nói, bây giờ địa phủ phủ chủ Đoạn Đức thực lực tăng lên tới vĩnh hằng cửu trọng, coi như Cửu Thiên Mị Ma lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức. Muốn chắc thắng, đồng thời tu luyện thi thể cùng nguyên sư Đoạn Đức, cũng là có chút khó khăn. Huống chi còn có Diêm Ma Quỷ Hậu cùng Bạo Quân Khiếu hai người. Thực lực bọn hắn cũng tăng lên, Hiện tại liên thủ chỉ sợ cũng sẽ không thua Cửu Thiên Mị Ma. Chúc mừng ký chủ thủ hạ bắt kỳ tà thần ngưng tụ tà thần chân thân, lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức. Khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rốt thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Lúc này thời điểm Tô Hạo bên tai hệ thống máy móc giống như chúc mừng chi sắc. Bát kỳ tà thần lúc trước là vĩnh hằng cửu trọng, đoạn thời gian này thì ngưng tụ tà thần chân thân, lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức. Tô Hạo trong lòng cảm thán, nếu như vậy, bất động minh vương thành lại nhiều thêm một vị cao thủ. Chúc mừng ký chủ thủ hạ Đông Hoàng Thái Nhất theo Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong thành công lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thể. Theo Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong lĩnh ngộ ra một tia kiếp cảnh khí tức. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong có 360 tinh thần chi lực, không biết có thể bang chủ Đông Hoàng Thái Nhất lĩnh ngộ bao nhiêu đến kiếp cảnh khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất đây là bật hách, vậy mà từ hướng này lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Cái này hai đạo tin tức thật sự là quá tốt, Tô Hạo thầm nghĩ đến, đúng rồi, cái này Cửu Thiên Mị Ma, còn có người kiếp trước tin tức, nói cho ta một chút đi. Tô Hạo nhìn lấy Cố Hoài nói, Cửu Thiên Mị Ma lai lịch, ta còn thực sự không rõ ràng lắm, ta đệ nhất thế thời điểm, nàng xuất hiện tại tiên giới. Khi đó cùng chúng ta nổi danh, cái kia đời thứ nhất thời điểm, thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới gì? Tô Hạo có chút tò mò hỏi, ta đệ nhất thế thời điểm, thực lực cần phải đạt đến vĩnh hằng cảnh cửu trọng, đến mức đằng sau chuyển thế, thực lực của ta càng ngày càng yếu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Cố Hoài thở dài nói ra, ta cảm giác ta khả năng bị hạ nguyền rủa. Cố Hoài sau đó trầm giọng nói ra, nguyền rủa. Tô Hạo khẽ trao mày, cái này, lần sau ta dẫn ngươi đi gặp một người, để hắn giúp ngươi xem một chút. Dựa theo Cố Hoài đời thứ nhất vĩnh hằng cửu trọng thực lực đến xem. Chuyển thế sau thực lực cùng vận khí không cần phải càng ngày càng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức nguyền rủa lời nói, đoạn đức, đời thứ hai minh tôn khả năng có thể tra được. Lão đại, ngươi biết phương diện này ngươi, nghe vậy, Cố Hoài trên mặt lộ ra nét mừng. Nếu như ngươi thật bị nguyền rủa, hắn hẳn là có thể đầy đủ phát hiện, nếu như không có nguyền rủa lời nói, vậy chỉ có thể là nói ngươi vận khí không tốt. Tô Hạo nói ra, vận khí ta khẳng định rất tốt, không phải vậy làm sao có thể nhận biết lão đại. Cố Hoài tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói, ngươi dù sao cũng là lão cấp bậc đồ của người truyền thế, rụt rè một số. Đúng rồi Đại Tấn Thiên Triều bên kia, ngươi định xử lý như thế nào? Có muốn hay không ta phái người đem bọn hắn tiêu diệt? Tô Hạo hỏi, lão đại, chuyện này ta tự mình xử lý, bất quá lão đại Vạn Thủy Ma Sơn không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một số. Ta theo Cửu Thiên Mị Ma nơi đó hiểu được, Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, chính là vực ngoại tinh thần hải bên trong một vị đại nhân vật con nối dõi. Cố Hoài mở miệng nói, đại nhân vật, tử vong thần đình, vẫn là vĩnh hằng quốc độ người. Tô Hạo cau mày hỏi, vị đại nhân vật kia, không phải là tử vong thần đình người, cũng không phải vĩnh hằng quốc độ người. Hắn là vực ngoại tinh thần hải bên trong, một phương đại thế giới chi chủ, tên là Hạo Thiên Đế. Lão đại, cái này Hạo Thiên Đế, ta tại đời thứ nhất thời điểm, cũng là phương này đại thế giới chúa tể, ngươi có thể nghĩ, thực lực của hắn. Cố Hoài nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.